giường, một cái tivi, còn có một chiếc sofa ngắn. Dương Chiêu ngồi vào sofa, Trần Minh Sinh nói, tôi đi rót nước cho cô. Dương Chiêu gật đầu, cảm ơn, Trần Minh Sinh đi đến phòng khách đun nước. Dương Chiêu thấy ngoài phòng ngủ có một ban công, khác hoàn toàn với ban công nhà cô, đây mới là ban công thực sự. Dương Chiêu nhìn một lúc, vừa định đứng lên đi qua xem. Trần Minh Sinh đã mang nước quay lại, khocchuyenaudio.com. Cô thấy anh một tay cầm ly nước, một tay chống nặng thật không tiện chút nào, cô vội vã đứng lên nhận lấy ly nước. Dương Chiêu cúi đầu uống, Trần Minh Sinh cúi đầu nhìn. Hôm nay Dương Chiêu mặc một chân váy màu đen, còn bên trên là áo lông màu xám, bên ngoài khoác áo, trên mặt cô trang điểm nhẹ, thoạt nhìn vô cùng đơn giản. Trần Minh Sinh nhìn chiếc cổ hẹp dài hơi cong do cúi đầu của cô. Trước khi Dương Chiêu uống nước xong, ánh mắt anh liền rời đi. Cảm ơn, Dương Chiêu trả ly nước lại cho Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh nhận ly nước, nói với Dương Chiêu, vậy, cô tới đây làm gì? Khách chương.